Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, toàn thân tâm đặc huấn. Ecrutech City Đông Bộ Thảo Nguyên. Kên hôm nay lúc đến phát hiện nhân số rõ ràng so với hôm qua ít đi rất nhiều. Khả năng có một ít người đặc huấn một ngày liền đã chịu không được. Như thế không muốn phát triển người. Ngay cả phàn nàn xã hội này tư cách đều không có. Hôm qua cắt cỏ, huấn luyện là đi tâu cứng cỏi. Hôm nay, Ken bắt đầu tìm kiếm lấy mình đặc huấn đối tượng. Một cái Mankey, một cái T-Rock chính là các ngươi. Ken nhắm ngay hai cái mang theo hệ fighting thiếu niên. Cái này hai cái chiến đấu Pokemon tại Ken trong mắt hoàn toàn bất nhập lưu. Nhưng là bây giờ xác thực không có cái gì giá trị được bản thân bắt bẻ. Ken đi tới, hô một câu, tiểu quỷ, không đúng, mình còn không có hoàn toàn thích ứng một lần nữa xuyên qua trạng thái. Xem ra sau này muốn gia tăng chú ý lời nói của chính mình. Cũng may hai người thiếu niên cũng không nghe rõ, chỉ là nhìn quanh bốn phía một cái, Ken một lần nữa nói ra. Các ngươi Pokemon là hệ Fighting, cần nhất liền là lực lượng. Ta chỗ này có đống cát có thể tạo điều kiện cho các ngươi luyện tập. Nhưng mà Ken lời nói đối với hai cái này ít năm căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Bây giờ tại trong ý thức của bọn họ còn không có đặc huấn cái thuyết pháp này. Cái gọi là luyện tập cũng vẻn vẹn vui đùa còn có đồng bạn ở giữa ganh đua so sánh mà thôi. Ken lắc đầu. Tiểu quỷ liền là tiểu quỷ, xem ra cùng bọn hắn là giải thích không rõ. Đương nhiên Ken cũng lười đi giải thích, trực tiếp đối đi tâu nói ra, biến thân thành đống cát, người khác đập nện ngươi thời điểm, chú ý lợi dụng thân thể ngươi mềm mại tính giảm bớt lực. Mình không có bản sự giảm bớt lực thụ đau tư vị cũng không tốt thủ. Hiện tại đi tâu đối với Ken, chỉ lệnh không dám có chút dừng lại. Một cái cao đến một thước đống cát xuất hiện ở trước mặt mình. Ken tự thân lên trận, một quyền đá vào đống cát bên trên. Từ một quyền này lâm vào đống cát trình độ đến xem đi tâu hoàn toàn không có giảm bớt lực. Xem ra ngươi là không biết đau đúng không? Ken lạnh hừ một tiếng, song quyền vung vẩy, gió táp mưa rào không có chút nào dừng lại đá vào đống cát bên trên. Theo mỗi một quyền lâm vào đống cát bên trong càng ngày càng sâu. Ken biết đi tâu đã biết như thế nào lợi dụng thân thể của mình giảm bớt lực. Pokemon chỉ có tại cực hạn hạ tài năng kích phát ra tự thân tiềm lực. Thân thể đau đớn để đi tâu không thể không tìm kiếm đột phá. Quyền trưởng càng không ngừng biến hóa đập nện. Dù sao Ken vẫn là một cái 7 tuổi thân thể thiếu niên. Mặc dù nắm giữ lấy rất nhiều kỹ xảo cận chiến, nhưng là lực lượng thủy chung có hạn, chỉ đập nện chừng nửa canh giờ. Đi tâu liền có thể nhẹ nhõm ứng đối Ken công kích, mình tiếp tục đánh xuống cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ken đảo mắt nhìn về phía một bên Mankey cùng T-Rock, nhìn sẽ sao, tới đánh, Ken tức giận giống lên một câu, nghĩ thầm dạng này Pokemon có làm được cái gì. Mình tại nơi này đánh nửa giờ đều không có kích thích bọn chúng lòng háo thắng. Vẫn như cũ thở ơ, Mankey cùng T-Rock vậy mà hướng mình huấn luyện ra sau lưng né tránh. Hừ, thật sự là phế vật. Dạng này Pokemon bình thường đều là bồi dưỡng trong phòng bồi dưỡng. Không có trải qua dã ngoại sinh tồn ác liệt hoàn cảnh. Cũng không biết cái gì là chiến đấu. Lại càng không cần phải nói là sinh tử tồn vong. Đây chính là Ken thà rằng đi chợ đen hoa giá cao mua sắm Pokemon mà không đi bồi dưỡng phòng. Nguyên nhân, Ken uống một hớp, mình tiếp tục ra trận. Cho dù đối với đi tâu tác dụng đã không phải là rất lớn, nhưng là đối với mình tố chất thân thể đề cao vẫn là có ích lợi rất lớn. Ken chính đập nện say sưa, đột nhiên một cái ma chóp nhảy ra ngoài. Karate chop bổ vào đống cát bên trên. Đống cát một kích bị đánh ngã xuống đất. Lực lượng, tốc độ chuẩn xác đều có thể. con này Machop không phải nhà tròi thức Pokemon. Đối với con này không mời mà tới Machop, thực lực Ken coi như khẳng định. Nếu như là ngày hôm qua đi tâu khẳng định lại bởi vì chịu không được một kích này mà biến sẽ nguyên hình, một kích này lực lượng tuyệt đối tại mình gấp 5 lần phía trên. Cái này đống cát là đi tâu biến a. Đâm đầu đi tới một cái nhìn qua 11-12 tuổi thiếu niên, tóc dài đen nhánh che hơn phân nửa mặt. Như thế nóng bức thời tiết vẫn mặc màu đen, tóc dài tay áo tê sớt. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh để cho người ta không khỏi cảm thấy một cỗ âm phong đánh tới. Tuổi còn nhỏ ánh mắt vậy mà như thế độc ác. Đối với cái này liếc mắt liền nhìn ra là đi tâu biến ra đống cát thiếu niên. Ken cảm giác đầu tiên liền là tuyệt đối không phải người bình thường. Ken cũng không có trước tiên phản ứng hắn. Quay người đối bị đánh bại đống cát. Có thể đứng lên. Vừa mới cái kia một cái thế nhưng là thực sự hệ fighting tuyệt chiêu karate chop. Cho hệ normal đi tâu mang tới tổn thương là vẫn là rất nặng nề. Đi tâu hơi dừng một chút, liền đứng lên, tới đi, tiếp tục, Ken hướng về phía Machop cùng âm trầm thiếu niên nói ra. Ha ha, có chút ý tứ, âm trầm thiếu niên lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Hướng Machop đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Machop lực lượng tuyệt không phải Ken có thể so sánh. Karate chop, low sweep từ phương hướng khác nhau tiến công lấy đi tâu biến thành đống cát. Ken hết sức chăm chú tại đống cát biến hóa. Đối với Machop, tiến công đi tâu còn làm không được hoàn toàn giảm bớt lực. Có thể nói mỗi một quyền mỗi một chân đều sẽ cho nó mang đến thương tổn không nhỏ. Đống cát bị càng đánh càng nhỏ, nhưng là vẫn duy trì đống cát dáng vẻ. Ken có thể cảm giác được đi tâu thể lực sói mòn, coi như không tệ. Đối với đi tâu biểu hiện, Ken gật gật đầu biểu thị tán thành. Một giờ đập nện, đống cát đã biến thành đi tâu bình thường hình thể một kích cỡ tương đương. Có thể nghe được Ken chỉ lệnh đi tâu biến trở về nguyên hình, đã là vết thương đầy người. Thế nhưng là âm trầm nam cũng không có bởi vì Ken lời nói mà có chỗ đình trệ. Machop tiến hành một giờ đập nện hoàn toàn không có lộ ra vẻ mệt mỏi. Một chiêu karate chop hướng phía đã biến trở về nguyên hình đi tâu lăng không nện xuống. Thứ không biết chết sống, Ken lạnh hừ một tiếng. Một cái bước xa hướng về phía trước. Một cước đá vào Machop bắp chân chỗ. Machop lập tức trọng tâm bất ổn. Vượt mức quy định lảo đảo, hai ba bước thân hình vừa đứng vững. Nếu không phải bị quản chế ở hiện tại tố chất thân thể quá kém, lực lượng không đủ, một cước này không phải gọi mà chóp ứng thanh ngã xuống đất. Ken quay người rời đi. Lúc này âm trầm nam ngăn ở trước mặt, đả thương ta mà chóp liền muốn đi thẳng như vậy, có phải hay không có chút quá không đem ta để ở trong mắt. Ken lật ra một cái liếc mắt, tránh ra, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Nghe được Ken lời nói, âm trầm nam không khỏi ngược lại hít hai cái khí lạnh, nghĩ thầm, hiện đang chủ động quyền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình, người này lại còn dám lớn lối như vậy. Thừa dịp này thời cơ, Ken phí hoài bản thân mình nói một câu chủy thủ, đi tâu tự nhiên hiểu ý. Lập tức biến thân, một thanh dày đặc khí lạnh chủy thủ đã xuất hiện tại Ken trên tay. Ken tay trái thành chảo trong nháy mắt chế trụ âm trầm nam cổ. Phải tay nắm chặt chủy thủ đã thẳng bức âm trầm nam phần bụng. Mặc dù âm trầm nam nhìn qua đại Ken 2-3 tuổi. Thế nhưng là có được phong phú kỹ xảo cận chiến, Ken đối phó hắn vẫn là dư sức có thừa. Ken trợn mắt tròn xoe. Trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, đừng chọc ta, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm, giống như một đầu mãnh thú. Âm trầm nam không khỏi phía sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu, nhất thời hai chân run rẩy, lời nói đều nói không nên lời. Không, không dám, ta không dám. Âm trầm nam chỉ bất quá muốn dạy dỗ một cái Ken. nơi nào sẽ nghĩ đến một cái so với chính mình còn nhỏ nhỏ hài cũng dám sử dụng bạo lực khí. Tiếc rằng hiện tại toàn bộ thảo nguyên liền thừa hai người. Vạn nhất đây thật là cái kẻ liều mạng chẳng phải là rất nguy hiểm. Một bên ma chóp gặp chủ nhân bị quản chế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âm trầm nam sớm đã bị dọa đến tam hồn đều tang. Bị kên thuận tay hướng bên cạnh kéo một cái, liền như là ỉu xìu cỏ bị nhẹ nhõm đẩy ra. Kên cười lạnh một tiếng, cưỡi trên xe đạp hướng thành phố đi. Mình ở kiếp trước 60 mấy năm trà trộn tại Hắc Bạch hai đảo. Duyệt vô số người, nhìn thấy cái này âm trầm thiếu niên lần đầu tiên Kên luôn cảm giác có cái gì không đúng. Cùng người đồng lứa biểu hiện ra khí chất hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên những này cũng chỉ là Kên trực giác, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.